Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411 mới mạch suy nghĩ. Giữa trận nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh nhìn qua sĩ khí tràn đầy các đệ tử. Hắn trịch địa hữu thanh phát biểu giữa trận phát biểu. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết đừng đi suy nghĩ Champion League trận chung kết. Tình thế bày ở chúng ta trước mắt, chúng ta đã hoàn thành 90% công việc. Khoảng cách Champion League trận chung kết chỉ có 45 phút đồng hồ. Ai nếu như nói cho ta sẽ không đi suy nghĩ Champion League trận chung kết. Như vậy ta nhất định sẽ vạch trần hắn hoang ngôn. Đây là lịch sử tính chất một khác. Đây là sự kiện quan trọng thức tranh tài. Đây là các ngươi hai tay ôm bóng đá đi sân cỏ bắt đầu luyện tập tâng bóng, dẫn bóng, truyền bóng thời điểm ngay tại huyễn tưởng thời khắc. Chúng ta khoảng cách Champion League trận chung kết khả năng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Khoảng cách, một ý nghĩ sai lầm, thiên đường cùng địa ngục chênh lệch, Real Madrid sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Chúng ta thắng sao? Còn không có, hiện tại chúng ta liền cần bày ngay ngắn tâm tính. Tại nửa chàng sau không cho Real Madrid cơ hội. Tín nhiệm đồng đội, tích cực đi đối mặt mỗi lần công thủ. Thể năng không phải chúng ta cần suy nghĩ vấn đề. Nhưng nếu có ai chạy không nổi rồi, như vậy thì cắn răng kiên trì. Bởi vì làm ta phát hiện người chạy hạ xuống lúc, ta sẽ chủ động thay người. Không nên hỏi ta nguyên nhân. Đây là ta chấp giáo Hamburg 2 năm đến nay chờ đợi thời khắc. Cũng là toàn bộ đoàn đội toàn mùa giải đến nay cố gắng. Không có người có thể đi cô phụ người bên ngoài. Bao quát mỗi một tên dự bị. Các người cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị chiến đấu giác ngộ. Real Madrid nhất định sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Nhưng chúng ta muốn tràn ngập tín niệm. Sau trận đấu tiến quân bản mùa giải Champions League sẽ là Hamburg. Ai ngăn tại trước mặt chúng ta liền phá hủy hắn. Hamburg trung tướng phát ra như lang như hổ tiếng giống. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Đương hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến lúc. Mourinho bày ra tuyệt đối lãnh khốc tư thái. Phảng phất là không phục thiên mệnh. Hắn không thể nào tiếp thu được liên tục 2 năm vô duyên Champions League trận chung kết vận mệnh. Nhất là biết được Chelsea đào thải Barcelona tin tức về sau. Đây cơ hồ mang ý nghĩa vô luận Hamburg vẫn là Real Madrid giết vào Champions League trận chung kết. Đều sẽ trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. Real Madrid cần tại nửa chàng sau chí ít đánh vào 3 cầu mới có thể cứu vãn bị đào thải ra sân. Đường nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid toàn đội tiến công tiết tấu thật nhanh. Ozil cứ việc biểu hiện không tốt, nhưng Mourinho vẫn là không có đem hắn thay đổi. Ngược lại là để hắn phía trước trận lệch phải khu vực hoạt động. Dạng này có thể trợ giúp Di Maria, tiện thể kích hoạt đối phương. Tranh tài phút thứ 47, Alonso hậu trường nghiêng truyền giữa trận cánh trái. Marcelo trợ công tới nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Lúc này hắn cũng tháo xuống nỗi lo về sau. So với phòng tuyến an toàn, Real Madrid lúc này càng cần chính là dẫn bóng. Marcelo lội cầu dọc theo đường biên tiến lên. Tại tao ngộ De Bruyne lúc, hắn đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Benzema chạy tới tiếp ứng bên trong vượt lên trước đưa bóng nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm đường. Biên khu vực, Cê Ronaldo tại đường biên ngừng cầu lúc, Aspilicueta không dám cực hạn kéo vừa đi bước đoạt, sợ bị qua rơi sau dẫn đến phòng tuyến bị tầng tầng đánh tan. Từ đầu đến cuối cần cùng đồng đội bảo trì chặt chẽ phối hợp phòng ngự. Cê Ronaldo tại Kante cùng De Bruyne đến giáp công lúc đưa bóng về gõ. Ngay sau đó nhanh chóng cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Marcelo đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Cê Ronaldo cho Benzema mang tới yểm hộ tác dụng. chí ít hắn đem Van Dijk mang đến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Dẫn đến Marcelo truyền xa sút tại vùng cấm địa trung lộ lúc trước chen vào Benzema có thể vượt lên trước đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc hắn đỉnh quá chỉnh ngay ngắn, Navas cứ việc có chút trở tay không kịp, bởi vì cầu nhanh quá nhanh, nhưng cũng có thể vô ý thức đưa bóng cản hướng lên bầu trời. Sau đó lại chạy trước hai bước mới xuất hiện nhảy đưa bóng từ không trung lấy xuống. Benzema sắc mặt tựa như thống khổ lắc đầu, đối với sai mất cơ hội quả thực rất không cam tâm. Sau 2 phút Hamburg phản kích binh lâm thành hạ, De Bruyne hậu trường đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Roy phía trước trận cánh trái liên tục thúc đẩy bên trong đối mặt Abeloa bên trên đoạt đột nhiên. Bên trong biến dạng cắt hướng, động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó tại tao ngộ Kedira đến chặn đường lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ. Griezmann dự định đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái, nhưng cầu lại đánh vào Ramos trên bờ vai. Nếu như trận banh này quá khứ, bên trong cắt Roy đem đơn đao đi gặp. Real Madrid hậu trường phòng thủ thành công, theo sát lấy liền khởi xướng khoái công. Di Maria trước trận cánh phải tiếp ứng đến Alonso truyền xa. Ngừng cầu trong nháy mắt liền đưa bóng hoành gõ. Chủ động tới tiếp ứng Ozin làm bộ truyền bóng cho trước chen vào Di Maria. Lừa gạt Rakitic phòng thủ trọng tâm kéo về phía sau cầu biến hướng đi vào trung lộ khu vực. Ozin so với hơn nửa hiệp biểu hiện có rõ rệt tăng trở lại. Mourinho điều chỉnh vẫn rất có tác dụng. Đường Ozin tao ngộ Kante trước đó, hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền cánh trái, Cê Ronaldo vị trí chạy bên trong đánh trúng đoạt tại Azpilicueta trước đó đưa bóng lội hướng vùng cấm địa, nhưng hắn lại bị Azpilicueta đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Azpilicueta phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Real Madrid phía trước bên sân đường thu được đá phạt cơ hội. Tư đồ Vân Binh cùng Mourinho thần tình nghiêm túc. Toàn trường người xem đều khẩn trương nhìn chăm chú lên lần này Real Madrid định vị cầu tiến công. Cê Ronaldo không có đi chủ phạt, bởi vì muốn trực tiếp sút gôn độ khó quá lớn, góc độ quá hẹp. Cê Ronaldo, Benzema, Ramos, Kedira đều đứng ở Hamburg vùng cấm địa bên trong chuẩn bị tranh đoạt không trung cầu. Di Maria đứng ở bóng đá chuẩn bị trước chủ phạt cái này đá phạt. Đợi trọng tài chính thổi còi qua đi, Di Maria nguyên địa đưa ra một cước bên ngoài đường vòng cung truyền bên trong cầu. Bóng đá vòng qua Hamburg bức tường người trước điểm, từ vùng cấm địa sườn trái trên không lướt qua lúc không ai có thể đụng phải bóng đá. Hạ xuống lúc điểm rơi tại vùng cấm địa sườn phải khu vực. CR9 đều cùng Boateng cùng nhau lên nhảy tranh đỉnh. Kết quả đều sập hầm mỏ. Ngay tại bóng đá rơi xuống trong nháy mắt, Rakitic phụ trách chằm chằm phòng Ramos lại vọt tới trước lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Navas đem hết toàn lực dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Bóng đá bay vào Hamburg cầu môn bên trong. Công viên nhân dân sân bóng Hamburg fan bóng đá phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Real Madrid fan bóng đá thì trong bóng đêm thấy được một tia ánh rạng đông. Ramos xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy tới. Real Madrid trung tướng lẫn nhau cố lên động viên. Bọn hắn không có hướng vận mệnh cúi đầu. Ramos đánh đầu phá khung thành. Di Maria đã phạt trợ công vừa đúng. Hamburg tại nhân viên phối trí bên trên rõ ràng phòng không lệch yếu. Mặc dù có Boateng cùng Van Dijk hai tên nhân cao mã đại đối kháng mạnh hậu vệ, nhưng là trừ bọn hắn bên ngoài, Hamburg cầu thủ tranh đoạt không trung cầu đều lệch yếu. Có thậm chí là một chút ưu thế đều không có. Tỉ như Kante, Griezmann, Matuidi chờ chút, Có lẽ Real Madrid hẳn là đầy đủ lợi dụng điểm này đến đả kích Hamburg phòng tuyến. Tổng số biến thành 5-3, Real Madrid còn cần lại tiến 2 cầu. Cái này dẫn bóng thật đúng là để Mourinho rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật hắn có chút họa địa vi lao. Tại Champions League bán kết trước đó, Real Madrid cực hạn phòng phản đã giành chấn toàn cầu. Mourinho chiến thuật quy hoạch cũng là coi đây là hạch tâm. Nhưng là hiệu quả không tốt thời điểm, hắn ngược lại có chút bị phân tâm. Không thể phủ nhận Tư Đồ Vân Binh tại truyền thông bình đài chủ động bốc lên nước bọt chiến. Còn có thủ hiệp bên trong PP bị phạt hạ đẳng các loại. Đều để Mourinho phân thần. Lúc này Real Madrid thông qua định vị cầu tiến công lấy được phá khung thành về sau. Hắn ngược lại có chiến thuật mới mạch suy nghĩ. Quay người trở lại huấn luyện viên tịch trước. Mourinho trước hết để cho Higuain đi làm nóng người. Sau đó mình lại sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Cân nhắc nên như thế nào lợi dụng Real Madrid không chung ưu thế đến thay đổi chiến cuộc. Ramos đánh đầu phá khung thành là dựa vào định vị cầu. Cái này cũng không thể xem như thông thường tiến công thủ đoạn. Nhất là Ramos cũng không thể thời gian dài vọt tới trước trận đi tham dự tiến công. Nói như vậy không chừng Real Madrid đầu tiên sẽ bị Hamburg phản kích đánh băng. Benzema cùng C. Ronaldo đều có đánh đầu phá khung thành năng lực. Ozil cùng Di Maria liền hiển nhiên không có. Như vậy lúc này thông qua thay người đến cải biến tiến công kết cấu cùng phương thức. Đem có thể để Real Madrid chế tạo lần nữa ra một cái có uy hiếp hắn chiến thuật. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn bảo trì kiên nhẫn cùng trầm ổn. Kỳ thật Champions League trên sàn thi đấu có hai loại rất bình thường cực đoan trạng thái đều có thể mang đến thành công. Một loại là điên dại, một loại khác là cực đoan tỉnh táo. Tư Đồ Vân Binh tại dẫn đội quá trình bên trong sẽ đem hai loại trạng thái thay phiên sử dụng, dung hợp tại chiến thuật bên trong. Hôm nay đánh Real Madrid, tiểu tổ thi đấu đánh Barcelona, trước đó đánh Bayern Munich, Hamburg đều tại hai loại trạng thái bên trong hoán đổi. Cái trước có thể mang đến trong thời gian ngắn tình thế áp chế, bởi vì sẽ luôn để cho đối thủ trở tay không kịp. Từ phía sau thì là bảo đảm ổn định tình thế, muốn làm liền làm được tốt nhất, làm đến cực hạn, cái này cũng đã trở thành Tư Đồ Vân Binh phong cách. Hiện tại Hamburg cần không phải nhiệt huyết, mà là tâm tính bên trên lý tính. Nếu như Hamburg tình cảnh cùng Real Madrid đối điều, như vậy Tư Đồ Vân Binh liền sẽ thiêu hủy lý trí. Liều lĩnh đi xung kích Real Madrid phòng tuyến, Hamburg vẫn tay cầm lớn ưu thế, không đáng binh đi nước cờ hiểm. Real Madrid bên này tại dẫn bóng sau sĩ khí đại trấn. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu bọn hắn trong phòng tuyến sơ hở. Tranh tài 5 phút đồng hồ, Hamburg hậu trường phát động phản kích. Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng cho bên trong cắt C. Ronaldo đưa ra chọn truyền lại bị Van Dijk đánh. Đầu giải vây ra, De Bruyne vùng cấm địa trước khống chế bóng quay người sau lập tức truyền xa tìm trước trận cánh. Phải Aubameyang. Gabok tiên phong ngừng cầu sau lại đưa bóng nghiêng truyền cho Griezmann. Từ phía sau dẫn cầu quay người tránh khỏi đến từ Khedira bước đoạt. Tại lội cầu thẳng hướng Real Madrid vùng cấm địa lúc, Roy từ cánh trái bên trong cắt trợ giúp hắn làm ra yểm hộ. Khiến cho Ramos không dám tự ý rời vị trí đến hiệp phòng. Griezmann tại Albion trước mặt làm ra giả truyền thật qua động tác. Dưới chân phát cầu biến hướng vượt qua đối phương sau gia tốc giết vào vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, tại Marcelo hiệp phòng đúng chỗ trước đó, Griezmann nhắm chuẩn cầu môn góc xa đánh ra một cái thấp bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi, Casillas dập tắt lửa hiển nhiên ngoài tầm tay với. Ngay tại Griezmann chuẩn bị chúc mừng lúc, lại kinh ngạc nhìn thấy bóng đá đánh trúng cột cửa bắn ra ngoài. Ramos trước tiên trở về thủ đúng chỗ chặn Roy. Một cái đá mạnh đưa bóng giải vây ra đường biên. Griezmann tại toàn trường Hamburg fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong ngửa mặt lên trời thở dài. Suýt nữa giết chết Real Madrid. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN